Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4886, không người có thể dùng. Chương 4890, không người có thể dùng. Tôn trọng địch nhân của ngươi, cũng là tôn trọng chính mình. Nhục nhã địch nhân của ngươi, cũng là nhục nhã chính mình. Bọn họ cho đối phương hết thảy nhục nhã, đều sẽ gấp trăm ngàn lần buông xuống tại bọn họ thân quyến trên thân. 36 Đại Thánh Tôn, có lẽ có thể lấy thân miễn. Trừ cái đó ra, Kim Điêu tộc sở hữu nữ tính, bao quát những thứ này Thánh Tôn mẫu thân cùng nữ nhi, đều tất nhiên khó thoát kiếp này. Cái này kêu là nhân quả, không cần hoài nghi. Nếu như một cái Thánh Tôn một lòng muốn đối với người bình thường hạ thủ, cái kia cho dù là Kim Điêu tộc Thánh Tôn đem nữ quyến xuyên tại dây lưng quần phía trên, đều tuyệt đối không gánh nổi. Bởi vậy, tuy nhiên Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ đều bị yêu tộc tóm lấy, thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc đối đãi hai nữ tuyệt đối là lấy lễ đối đãi. Ngoại trừ mất đi tự do bên ngoài, hai nữ hưởng thụ tuyệt đối là siêu cấp khách quý đãi ngộ. Coi như tương lai muốn treo cổ các nàng, thế nhưng là tại giảo hình trước đó, lễ nghĩa phía trên cũng sẽ không có nửa điểm khiếm khuyết. Kỳ thực, nhưng phàm là văn minh chủng tộc, điểm ấy phòng tuyến cuối cùng là nhất định sẽ có. Nếu như ngay cả điểm ấy phòng tuyến cuối cùng cũng không có, cái kia cũng coi như khó lường một cái văn minh. Nghe Kim Lan giảng giải, Chu Hoành Vũ thật to nhẹ nhàng thở ra. Chu Hoành Vũ lo lắng nhất cũng là điểm này. Bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của hắn hiển nhiên dư thừa. Yêu tộc, thế nhưng là tồn tại ức triệu năm chủng tộc. Cần phải có phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối sẽ tuân thủ. Rất nhanh, Kim Lan từ kim xe ngựa, đứng tại Bạch Ngọc Cổ Bảo trước cổng chính. Tại Linh Minh nâng đỡ, Kim Lan xuống xe ngựa, ngọt ngào ngang Linh Minh liếc một chút. Đối với hắn quan tâm cùng che chở, Kim Lan hết sức vui vẻ. Tay kéo tay, hai người cùng nhau hướng Bạch Ngọc Cổ Bảo đại môn đi tới. Đứng lại, không đợi hai người tới gần đại môn, Cổ Bảo hộ vệ đội trưởng liền hét lớn một tiếng, ngăn ở trước mặt hai người. Nhìn kỹ lại, cái kia hộ vệ đội trưởng chính là đương thiên cho Linh Minh chỉ đường người đội trưởng kia. Rất hiển nhiên, cái kia hộ vệ đội trưởng nhận ra Chu Hoành Vũ, cũng nhận ra Kim Lan. Thế nhưng là, hắn cuối cùng sứ mệnh tại thân, không thể không đứng ra, cung kính thẳng tắp thân thể, đối với Kim Lan cung kính thi lễ. Cái kia hộ vệ đội trưởng trầm giọng nói, Tôn Kim Điêu tộc trưởng chỉ lệnh, bất kỳ người nào không được. Chấm ngoặc kép, hừ, đối mặt cái kia hộ vệ đội trưởng ngăn cản, Kim Lan sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tuy nhiên biết rõ, cái kia hộ vệ đội trưởng chỉ là tại thực hiện chức trách. Có thể là bất kể nói thế nào, hắn chung quy là tại người mình yêu mến trước mặt, rơi xuống mặt mũi của nàng. Mà lại, Kim Điêu tộc trưởng mặc dù là Kim Điêu tộc đương nhiệm người cầm quyền, nhưng là hắn tại Kim Điêu tộc thân phận và địa vị lại đều không phải là cao nhất. Ở trên hắn còn có ba tôn yêu tộc đại thánh đâu. Đáng nhắc tới chính là, cái kia ba tôn yêu tộc đại thánh đều là Kim Điêu tộc đích hệ huyết mạch. Bọn họ đều là Kim Lan tổ gia gia. Nếu như từ góc độ này nhìn, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem Kim Điêu tộc so làm một xí nghiệp, như vậy ba tôn Kim Điêu đại thánh liền tương đương với ba cái chủ tịch, mà Kim Lan thì tương đương với Thiếu Đông gia. Nói trắng ra là, cái này Kim Điêu tộc là Kim Lan nhà Kim Điêu tộc. Kim Điêu tộc trưởng bất quá là lương cao mời tới nhân viên quản lý mà thôi. Tuy nhiên hắn hiện tại nắm giữ quả thực quyền, nhưng là nói cho cùng, hắn chung quy là ngoại nhân. Tương lai, Kim Điêu tộc chung quy là từ Kim Lan kế thừa. Làm tốt, Kim Lan có lẽ sẽ chống đỡ hắn. Làm không tốt, Kim Lan một cái tiểu báo cáo đánh lên đi, cũng giống vậy có thể hoán đổi hắn. Bởi vậy, tuy nhiên Kim Điêu tộc trưởng chấp trưởng đại quyền, nhưng là chỉ riêng Kim Điêu tộc bên trong thân phận và địa vị, kỳ thực đều không có cách nào cùng Kim Lan so. Nói thẳng thắn hơn, người quản lý không thích hợp, có thể đổi lại, thậm chí có thể thay cái tốt hơn, có thể là con cái của mình, lại là không thể đổi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, lần trước, cùng Hoành Vũ Ma Vương cái kia đỉnh phong một trận chiến bên trong, Kim Điêu tộc trưởng tổn thất nặng nề. Mà lại, Kim Điêu tộc 81 thành viên thượng tướng, bị Hoành Vũ Ma Vương một người quét ngang. Mà chỗ lấy có kết quả này, hoàn toàn là bởi vì Kim Điêu tộc trưởng lung tung nói mạnh miệng, bị Hoành Vũ Ma Vương bắt được cái chuôi. Sau trận chiến ấy, Kim Điêu tộc trưởng bản tôn bị Hoành Vũ Ma Vương chém giết, cảnh giới cùng thực lực giảm mạnh. Mà lại, còn liên lụy Kim Điêu tộc 36 thánh tôn, bàn bạc tổn thất 81 tôn phân thân cùng pháp thân. Nhất làm cho Kim Điêu tộc tu sĩ phận uất chính là, bởi vì Kim Điêu tộc hao tổn 81 tôn phân thân cùng pháp thân, cho nên dẫn đến Kim Điêu tộc thế lực lớn hại. Thừa cơ hội này, Thương Ưng tộc cùng Sư Thú tộc liên thủ làm khó dễ, đem Kim Điêu tộc khu ra quyền lợi trung tâm. Sau cùng, còn trực tiếp dẫn đến Kim Điêu tộc rời đi yêu tộc trung tâm quyền lực. Phải biết, từ yêu tộc đản sinh một ngày kia trở đi, cho tới bây giờ, chuyện như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Kim Điêu tộc trưởng hiện tại đã là uy nghiêm quét sân, nếu không phải tạm thời thật sự là không người có thể dùng, Kim Điêu tộc trưởng chỉ sợ sớm đã bị bãi miễn. Bởi vậy, giờ này khắc này, Kim Lan đối Kim Điêu tộc trưởng kỳ thực cũng không có hảo cảm quá lớn, thậm chí trong nội tâm còn vô cùng chướng mắt Kim Điêu tộc trưởng. Kim Điêu tộc chỗ lấy rơi vào bây giờ khó khăn tình cảnh, trong đó một nửa nguyên nhân là Hoành Vũ Ma Vương cùng hắn thống soái dưới ma tộc, một nửa kia nguyên nhân thì hoàn toàn là bởi vì Kim Điêu tộc trưởng vô năng. Bởi vậy, làm cái kia hộ vệ đội trưởng lấy Kim Điêu tộc trưởng danh nghĩa đến ngăn cản nàng thời điểm, trong nội tâm Kim Lan là thật không phục, lạnh lùng nhìn xem cái kia hộ vệ đội trưởng. Kim Lan băng lãnh mà nói, làm sao, người muốn dạy ta làm sự tình sao? Ngoặc kép, cái này, nhìn xem Kim Lan khuôn mặt lạnh như băng, cái kia hộ vệ đội trưởng nhất thời quanh thân phát lạnh. Giờ này khắc này, cho dù Kim Lan xuất thủ đem hắn giết, cũng không ai sẽ vì hắn ra mặt. Mà lại nói thật ra, hắn cũng không có quyền lợi ngăn cản Kim Lan làm bất cứ chuyện gì. Cái này Kim Điêu tộc đều là Kim Lan nhà làm một cái gác cổng, hắn ở đâu ra quyền lợi ngăn cản Thiếu Đông gia trong nhà mình đi dạo đâu? Mặc dù có Kim Điêu mệnh lệnh của tộc trưởng, cũng giống vậy không có tác dụng. Nói trắng ra là, Kim Điêu tộc trưởng quyền lợi còn không phải người ta cho sao? Đã có thể cho, liền có thể thu hồi. Huống chi, Kim Điêu tộc trưởng uy tín xác thực đã hao tổn không sai biệt lắm. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc tu sĩ bên trong, ai còn không biết Kim Điêu tộc trưởng làm cái gì? Ai còn không biết Kim Điêu tộc vì sao lại rơi vào tình cảnh như thế? Nhìn xem cái kia ngây người hộ vệ đội trưởng, Kim Lan nói, làm sao, người đây là quyết tâm muốn đứng tại Kim Điêu tộc trưởng phía bên kia thật sao? Ngoặc kép, nghe Kim Lan uy hiếp tiếng nói, cái kia hộ vệ đội trưởng chỉ một chút một suy tư, liền thống khoái nhường ra. Giờ này khắc này, nếu như hắn lại không để lời nói, cái kia Kim Lan hoàn toàn có thể tiện tay đem hắn đánh giết. Cho dù giết hắn, tất cả mọi người cũng chỉ sẽ mắng hắn không biết thời thế. Mà ngược lại, cho dù thả Kim Lan đi vào, cũng sẽ không có cái gì không tốt hậu quả. Nếu như Kim Điêu tộc trưởng bởi vì hắn thả Kim Lan đi vào mà trừng phạt hắn, vậy thì đồng nghĩa với là cầy tiền Lan mặt, chính thức cùng Kim Lan khai chiến. Rất hiển nhiên, Kim Điêu tộc trưởng tuyệt đối không có can đảm này. Hắn muốn thật dám làm như thế, cũng tuyệt đối rơi không được tốt. Không nói đến, Kim Lan có ba cái đại thánh cảnh tổ gia gia, riêng là bạn trai của người ta, đó cũng là đại thánh cảnh tồn tại a. Kim Điêu tộc trưởng lấy cái gì cùng người ta đấu đâu? Bởi vậy, tình huống hiện tại đã là đầu hói phía trên con giận. Rõ ràng, tiếp tục ngăn cản, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Mà thả Kim Lan đi qua, thì chuyện gì cũng sẽ không có. Có chỗ sau khi quyết định, cái kia hộ vệ đội trưởng thống khoái tránh ra thông đạo. Cung kính nói, đã ngài kiên trì, nhỏ như vậy không dám ngăn trở. Mời ngài, chấm ngoặc kép, hừ, hừ lạnh một tiếng, Kim Lan lại cũng không nhận tình của hắn. Không nói đến, trong cơ thể nàng chảy, là Kim Điêu tộc đích hệ huyết mạch. Cho dù không phải, cũng không phải một tên lính quèn binh có thể ngăn trở. Làm trung giai thánh tôn, quyền lợi của nàng, còn là rất lớn. Hết chương.